Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 461, chuyện quá khẩn cấp. Cầu khen thưởng. Con nhện ổ hoa. Kidomaru đem há miệng một cái, phun ra một tấm dính kim lưới lớn, thoáng cái bao phủ ứng phó không kịp đất đen cùng đất nung. Tạp chí trùng, đáng ghét. Đây là cái gì? Đất đen rút ra một chi khổ không? Muốn cắt cái này lưới, nhưng là lại phát hiện cái lưới này trình độ bền bỉ vượt quá hắn tưởng tượng. Sắc bén khổ không cắt ở phía trên, không một chút nào thụ lực. Tốt cứng cỏi. Đất nung sử dụng man lực, muốn đem lưới xé ra, nhưng là lại cảm giác cái lưới này tựa hồ có thể vô hạn kéo dài. Hồn không chịu lực, vô cùng bền bỉ. Các ngươi từ bỏ ý định đi. Kidomaru mạng nhện, nhưng là so dính kim còn cứng và dẻo hơn. Zirobo cười lạnh nói, không cần nói nhảm, giết bọn hắn. Kidomaru cắn trong miệng mạng nhện, hướng về phía hai người quát lên. Được, bên trái U Công cùng Zirobo đồng thời đáp một tiếng, nhằm phía bị bao phủ đất đen cùng đất nung, muốn đích thân giết chết hai người. Chợt, trong không khí xuất hiện một mảnh chân không, nhấp nhoáng một chút đốm lửa. Ừ, tiến lên bên trái U Công cùng Zirobo nhìn trước mắt chân không, không khỏi bước chân hơi chậm lại. Chỉ thấy kia đốm lửa lóng lánh thoáng cái, trong nháy mắt tạo thành hai cái hỏa cầu, trôi lơ lửng trên không trung, nhẹ nhàng thoáng một cái trong lúc đó, lại xoa ngắt mạng lấy đất nung cùng đất đen cùng Chu Ti. Là người nào? Kidomaru ánh mắt đã bị tước đoạt đi. Trong miệng Chu Ti vừa đứt, lập tức phát giác, xa nhẫn người, chúng ta là đồng minh mới đúng. Bên trái U Công nhìn rơi xuống từ trên không Pakura. Đồng minh, các ngươi có tư cách cùng xa ẩn thôn đồng minh. Pakura nhìn bên trái U Công cùng Zirobo, khinh thường cười một tiếng. Bên trái U Công cùng Zirobo nhìn chăm chú liếc mắt, đây là rõ ràng xem thường, là chuẩn bị xé bỏ ước định. Trên, ngay cả nàng cùng một chỗ. Kidomaru nghe Pakura nói, thanh âm trở nên hung ác, bất quá lời còn chưa nói hết, thân thể không khỏi cứng đờ. Rắc rắc, Frost Demon chậm rãi leo lên Kidomaru thân thể, không tới nhất thời hai khắc, liền đem hắn đông lạnh thành một cái nhà tượng đá. Trên thân thể xuất hiện vài tia vết rách. Kidomaru, bên trái U Công cùng Zirobo nhìn bị đông thành tượng đá Kidomaru, không khỏi cả kinh. Vừa dứt tiếng, bị đông thành tượng đá Kidomaru ầm ầm tan rã, bị đông cứng trong vắt, vừa đụng liền bể, lộ ra phía sau rõ ràng. Rõ ràng đã sớm tới đây, bất quá tránh ở một bên, trong tối bảo vệ. Két á, một chút mùi thịt khí bay lên. Thất thần, Pakura nhếch miệng lên. Làm sao có thể? Bên trái U Công cùng Zirobo không tưởng tượng nổi cúi đầu xuống, chỉ thấy ngực trên một cái hỏa cầu bay lên, mang theo một chút mùi thịt, có hơi nóng, có chút làm. Hai người ngẩng đầu lên, nhìn nhau phía bên kia, chỉ thấy hai mặt người Uehara bản chất sừng da thịt, nhanh chóng khô đét đi xuống, cho đến da thịt dán lên xương, thủy phân bị quất đến một giọt không dư thừa. Hai cổ da bọc xương thây khô ngã vào Pakura dưới chân. Người là, nhìn vô ích lấy giết chết bên trái U Công cùng Zirobo Pakura. Các ngươi cái kia đạo sư đây, hắn còn chưa có trở lại. Pakura nhìn rõ ràng xuất hiện, không khỏi mặt nhăn đôi mi thanh tú. Lại nói ngươi rốt cuộc là ai vậy? Tình huống bây giờ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đất đen cùng đất nung thoát khỏi trên người Chu Ti lưới. Đối với Pakura đột ngột xuất hiện, có chút không minh bạch. Cái này nhất thời cũng không nói được. Pakura nhìn ba cái nham nhẫn, đôi mi thanh tú nhíu sâu hơn. Người rốt cuộc với đệ tử Kazekick nói cái gì? Shirakawa thân ảnh lách vào trong mấy người giữa, hướng Pakura hỏi. Xuyên bách lão sư, nhìn vô ích lấy Shirakawa đến, không khỏi trên mặt lộ ra vui vẻ. Người rốt cuộc trở lại, với Rasa nói thật sao? Pakura nhìn Shirakawa trở lại, trên mặt có mấy phần không được tự nhiên. bất quá vẫn là hỏi, ta thế nào với tên kia nói? Hắn đều đã chết, người rốt cuộc đối với hắn nói cái gì? Shirakawa nhìn Pakura biểu tình, có vài phần đoán được nàng ý tưởng, đoán chừng là tiết lộ chính mình tin tức, nhưng là lại có thể là đệ tử Kazekick muốn cùng mình kết minh. Chung nhau vạch kế hoạch Konoha tình huống, cho nên mới chạy tới nơi này, bảo vệ mình bộ hạ. Cái gì? Pakura con ngươi co rụt lại, theo bản năng cho là Shirakawa nói đùa. Trên thực tế, Sa ẩn quả thật không có tính toán cùng âm ẩn hợp tác. Ngược lại là đều là nước lớn nham ẩn, có thể trở thành đồng bạn. Konoha là một khối đại thịt béo, chỉ bằng vào Sa ẩn là tuyệt đối ăn không trôi. Cho nên kéo lên nham ẩn cùng vụ ẩn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là Pakura có chút tính kém, bởi vì đệ tử Kazekick tại lúc tới sau khi bị Orochimaru giết chết, hơn nữa tiến hành uế thổ chuyển sinh. Nhìn dáng dấp, người tình huống còn không rõ ràng lắm. Shirakawa nhìn Pakura dáng vẻ, không khỏi nhả một hơi. Đệ tử Kazekick bị uế thổ chuyển sinh, cái này đã vượt qua nội dung cốt truyện dự liệu. Còn có Pakura tiết lộ bí mật, thật là người định không bằng trời định. Không biết rõ còn có thứ gì không thể nào đoán trước. Shirakawa ý nghĩ vừa dứt, toàn bộ Kikyo thành lại rung hoảng nhất hạ. Sau đó lần nữa chấn định lại Kikyo thành. Cái này là thế nào? Đất đen ngẩng đầu lên, nhìn mới vừa rồi rung hoảng nhất hạ thành trì, không khỏi mở miệng nói. Là Orochimaru tên kia. Nhanh, Pakura, bây giờ muốn nói chuyện gì? Cũng không kịp, tin ta nói, liền tranh thủ thời gian để cho các ngươi người rời khỏi Konoha thôn. Thừa dịp sự tình còn không có làm lớn chuyện, Shirakawa vội vàng đối với. Đúng, Pakura nói, mặc dù hắn trên miệng nói rất khinh xảo, nhưng là sao? Hiện tại sự tình đã làm lớn chuyện, đệ tử Kazekick đã tử vong, là không cạnh tranh sự thật. Konoha hiện tại phỏng chừng cũng có không thiếu thương vong. Ta, Pakura lúc này còn có chút ngốc lăng. Đệ tử Kazekick tử vong tin tức, đối với nàng trùng kích, hơi quá đại, nhanh lên một chút. Shirakawa kéo qua Pakura bả vai, hướng về phía nàng nói. Ồ, Pakura trở về tỉnh lại. Nàng có vài phần hoài nghi Shirakawa đang gạt nàng, nhưng là suy nghĩ một chút, nàng lắc đầu một cái, quyết định tin tưởng Shirakawa, thuấn thân biến mất. Nhanh, đất đen, người và đất nung, còn có rõ ràng cùng một chỗ, phối hợp chư vị nhẫn giả, ở chỗ này củng cố kiến trúc, không muốn kinh buồn đến bọn họ. Shirakawa nhìn Pakura biến mất, nghiêng đầu hướng về phía rõ ràng đất đen cùng đất nung nói. Bất quá nhìn đất đen vậy có nhiều chút không rõ nội tình biểu tình, lại thêm một câu, sự tình ta trở lại nói với các ngươi, ngàn vạn lần không nên thêm phiền. Shirakawa nói xong, kết một cái ấn, nổ thành một trận khói nhẹ biến mất. Là ảnh phân thân, nhìn vô ích lấy biến mất Shirakawa, không khỏi nói, chuyện quá khẩn cấp. Shirakawa cũng chỉ là dùng ảnh phân thân tới tra xem bọn hắn tình huống mà thôi. Thật là, ta cứ như vậy làm người ta không tin được nha. Đất đen nhìn biến mất Shirakawa, không khỏi dậm chân một cái, khó chịu nói, người này rốt cuộc là ai vậy? Đất nung nhìn biến mất Shirakawa, là khác có chút nhớ. Shirakawa thân phận bây giờ, nham ẩn thượng nhẫn xuyên bách, giống như đột nhiên từ trong đá nhảy ra một dạng, hơn nữa còn hiểu được rất nhiều bí mật, còn với Sa ẩn cái kia thượng nhẫn có giao tình, không thể không khiến hắn có chút hoài nghi. Liền ở bên ngoài đánh túi bụi thời điểm, bị nặng nề bảo vệ đại danh nhóm là ngẩng đầu nhìn liếc mắt lay động thành trí, có chút không minh bạch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.